Chương 162, Lão thần cải họ. Thần họ cùng ký bị tổ phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, sợ đến thần họ cùng ký bị tổ hai đầu tóc đều dựng lên, vội vàng xoay người phía sau nhìn sang. Là một người mặc thần họ quần áo, tướng mạo vô cùng thô bỉ lão gia hỏa. Ưm vị này lão gia gia, ngươi là ai? A gỗ cụ lên tiếng hỏi. Ta chính là A ha hả 15 thay mặt trước kia thần cải họ. Thô bỉ lão gia hỏa suy nghĩ hồi lâu, mới có mở miệng nói. Thập 15 thay mặt trước kia thần cỏ trừng lớn mắt. Giới thần cỏ kỳ bi tổ đồng dạng ngộp bức. Đúng a, ở cực kỳ lâu 387 cực kỳ lâu trước đây có một phi thường lợi hại lại phi thường tà ác gia hỏa, nhưng không phải hiện tại cái này mà. Hắn đem ta phong ấn tại thanh kiếm kia bên trong, bởi vì ta đáng sợ chỗ làm hắn sợ hãi lao thần cỏ nói rằng. Ồ là như vậy sao vậy, nếu như may mắn gặp phải bí lờ si đại nhân, ta nhất định phải hỏi một chút hắn chuyện này. Mù Cù Dồ đột nhiên rất là nghi ngờ nói rằng, cái này lao đầu là 15 thay mặt trước kia thần cải họ, tính cách háo sắc, khôi hài, hoàn toàn là một cái so với quy tiên nhân còn muốn không đáng tin cậy lao sắc quỷ. Ở 75 triệu năm trước, bởi vì chọc giận thần hủy diệt bí lở xì mà bị phong ấn ở thần cỏ trong kiếm. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, lao thần cỏ trong nháy mắt liền sợ đến đứng thẳng người. Nhìn về phía Mù Cù Dồ, có chút cả lâm hỏi. Ngươi làm sao biết năm đó hắn bị bí lở xỉ phong ấn thời điểm, không có ai chứng kiến, làm sao sẽ bị người biết? Ta ba đoá tư đại nhân nói cho ta biết. Mù Cù Dồ nhún vai nói rằng, Mù Cù Dồ cực kỳ tin tưởng, mặc dù là đối mặt với ba đoá tư, lão thần họ cũng không còn lá gan đó đi chất vấn. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, lão thần họ kinh ngạc nhìn Mù Cù Dồ, hắn không ngờ tới ở cái này vũ trụ thế mà lại có người nhận thức thứ 6 vũ trụ ba đoá tư. Khu khu khu được rồi. Nhưng thật ra là bởi vì một số hiểu lầm, ta mới có thể bị thần hủy diệt bị lở xỉ phong ấn. Lao thần họ có chút lúng túng nói. Đúng rồi, ta nghe ba đoá tư đại nhân nói quá, bị bí lở xỉ đại nhân phong ấn lao thần họ tuy là thực lực rất yếu, nhưng là lại có cùng tốt năng lực không biết là không phải à, lao thần họ đại nhân. Mù Cù Dồ cười hỏi. Há chỉ là rất không tệ, là phi thường lợi hại nếu như ta sử dụng năng lực, nói không chừng có thể để các ngươi rất thoải mái đánh bại mà. Lao thần cao một bộ ta rất trâu bò dáng dấp, mau tới sùng bái ta à, loại vẻ mặt này. Bất quá, ta không phải sẽ cho các ngươi biết. Lao thần cao túm túm nói, còn hướng Mù Cù Dồ le lưỡi, là Mù Cù Dồ không còn gì để nói. Cái này cờ mở nở là một già mà không đứng đắn á, ta đây cho ngươi mấy bản mỹ nữ tạp chí. Ngươi thấy thế nào? Gỗ Cụ nói rằng, hắn trước đây thường thường dùng loại phương pháp này đối phó quy tiên nhân lao sắc quỷ này. Xôn Gỗ Cụ, ngươi nói bậy bạ gì đó? A thần cỏ có chút bất mãn nói, hắn thấy, lao thần cỏ nhất định là một cao thượng thần cải họ. Bất quá lao thần cỏ câu kế tiếp vừa ra, thần cỏ trực tiếp ngã xuống đất. Hắc hắc, ta mịch có không cần phải xem tạp chí đâu, ta có thần nhãn, toàn bộ vũ trụ tất cả mỹ nữ ta đều có thể nhìn đến. Lao thần cò một bộ tiện tiện biểu tình. Nghe được lao thần cò lời nói, Mù Cù Dồ khỏe miệng giật giật, cái này sẽ Mù Cù Dồ cực kỳ hoài nghi, cái này lao ra hỏa là không phải là bởi vì nhìn lén thần cò tắm mà bị phong ấn là thật có cái khả năng này, bởi vì nếu như chăm chú mà nói, lao thần cò là cái gây không sai, chính là gây hiện tại đứng ở trước mặt mọi người, nhưng thật ra là lao thần cò cùng một cái nữ vu dung hợp sau sinh mạng thể giới tính nói thật. Thật vẫn không tốt phân do nói không chừng chính là cao y na ho thiên nữ tính. Nhân cách giác tỉnh, sau đó nhìn lén thần cái họ tám, cho nên mới phải bị thần cỏ phong ấn thời gian lâu như vậy không thể không nói. Mù Cù Dồ nào động sát thực có đủ lớn, cũng may mà bị lở sỉ không có cách nào cảm giác chúng sinh tư tưởng. Nếu không nếu để cho bị lở sỉ biết Mù Cù Dồ thời khắc này ý tưởng mặc dù là phá hủy toàn bộ đệ thất vũ trụ, cũng phải đem Mù Cù Dồ giết chết ra nha. Xem ra nếu như về sau có cơ hội nhìn thấy bị lở xì đại nhân, ta nhất định phải nói cho bị lở xì đại nhân có một giả mà không. Kính gia hỏa thường thường ở tâm lý len lén mắng hắn nói hắn dáng dấp giống như thỏ, đồng thời thích ăn cây cải củ. Mù Cù Dồ từ tốn nói, cái này có thể không phải Mù Cù Dồ nói bừa mà là Mù Cù Dồ dùng cực hạn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cảm giác được. Mù Cù Dồ kẻ bùn sổ củ hạ kỷ có thể là có thể làm được biết trước tương lai cùng với độc tâm trình độ. Bất quá ở bình thường Mù Cù Dồ không biết dùng hai loại năng lực, bởi vì nếu như thường thường sử dụng hai loại năng lực, loại này tiên tri tiên giác cảm giác nhưng là sẽ ghiền như vậy rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên rất vô vị. Ngươi làm sao biết ta trong đầu đang suy nghĩ một. Chín nói đến phân nửa, lão thần cỏ liên tục không ngừng bụng miệng, bởi vì hắn phát hiện mình bằng biến tướng thừa nhận á lão thần cỏ thở dài, ủ rũ túi đầu nói ra, ta năng lực liền là bất kể một người thật lợi hại, ta đều có thể kích thích ra tiềm lực của hắn, để hắn siêu việt cực hạn của mình hắc hắc. Cái này chủng năng lực các ngươi nghe nói qua sao? Nói xong lời cuối cùng, lao thần có lại được nước lên. Phải không? Mù cụ rồ chân mày cau lại, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, mở miệng nói ra, như vậy, giúp ta kích phát một cái tiềm lực A, như vậy ta đã giúp ngươi bảo mật.